Chương 334, mang thú hoa. Thị nữ giật mình, sau đó lập tức nói, ta, đây là ta tận mắt nhìn thấy, ta chính là nhân chứng. Nhân chứng không cần đế minh quyết câu lên khỏe môi, phảng phất đang cười, nhưng kia đáy mắt khát máu cùng lạnh ý, lại làm cho hắn kia trương tuấn mỹ mặt lộ ra phá lệ nguy hiểm, bổn quân có tốt hơn chứng cứ. Vừa dứt lời, một cỗ cường đại năng lượng đánh về phía kia khô héo đàm linh hoa. Ánh lửa đằng đốt, khô héo cành lá bị đốt cháy hầu như không còn. Sau một khắc, liền gặp một sợi hắc khí từ trong xương khói xông tới, hướng phía thị nữ thẳng tắp bay đi. Hàn Dạ ở một bên cười lạnh nói, quên nói cho ngươi biết, đàm linh hoa tại thời cổ lại được xưng là thánh linh chi hoa. Bởi vì nó chỉ có thể tiếp nhận càng ngày càng tinh khiết khí tức đổ vào, trước đó để đàm linh hoa sinh trưởng đều là quân tiểu thư thể nội tinh khiết nhất huyền khí, cho nên, từ nay về sau, thể nội khí tức không có quân tiểu thư tinh khiết người, chỉ cần đụng một cái đàm linh hoa liền sẽ bởi vì tiếp xúc đến ô trọc chi khí mà tử vong. Cho nên cái này 6 ngày đến, chúng ta trong viện tử này, mỗi người dám tới gần đàm linh hoa, càng không có một người dám đi đụng chạm nàng. Thị nữ hoảng sợ trừng lớn mắt, không, đây không có khả năng thế gian nào có như thế linh tính quái dị. Hoa lại nghe Hàn Dạ tiếp tục nói, còn có một việc quên nói cho ngươi biết, đàm linh hoa vẫn là một loại phi thường mang thú hoa. Bởi vì chỉ có 7 ngày sinh mệnh, cho nên đàm linh hoa phi thường chân quý sinh trưởng thời gian, cho nên một khi có ô trọc chi khí dẫn đến bọn chúng tử vong, khô héo hoa lá liền sẽ khóa lại cũng thêm mạnh cái này ô trọc chi khí. Một khi hoa lá bị triệt để đốt cháy hoặc hư thối, ô trọc chi khí liền sẽ một lần nữa trở về tới chủ nhân của nó trên thân. Khói đen liền phảng phất có linh tính, hướng phía thị nữ lao thẳng tới mà tới. Thị nữ hốt hoảng muốn trốn tránh, thế nhưng lại căn bản tránh không khỏi khói đen. Ngắn ngủi mấy tức về sau, mặt của nàng liền bị khói đen hoàn toàn bao khỏa. A a a a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn chọc tan bầu trời. Thị nữ một bên kêu rên, một bên trên mặt đất liều mạng lăn lộn. Dạng này đau đớn kéo dài đến một khắc đồng hồ, khói đen mới chậm rãi tiêu tán. Lộ ra thị nữ tấm kia tối như mực tiêu phốc phốc mặt. Nếu là nói, trước kia thị nữ gương mặt kia còn tính là xinh đẹp lấy vui, môi hồng răng trắng. Nàng lúc này lại là chỉ còn lại một mảnh đen xì, liên răng đều là đen hoàng. Không nói ra được xấu xí. Quả thực so thôn cô còn giống thôn cô. Phốc khụ khụ một bên áo đen thị vệ, có cái nhịn không được, cười ra tiếng. Sau đó dọa đến tranh thủ thời gian nhịn xuống. Ha ha ha ha, Hàn Dạ lại hoàn toàn không muốn nhẫn, ôm bụng tựa ở ảnh mị trên thân, cười gặp cả người đến. Ha ha ha, tiểu ảnh tử, ngươi nhìn nàng gương mặt kia, có muốn hay không than nắm ảnh mị ghét bỏ đẩy Hàn Dạ một lần, nhìn thấy thị nữ dáng vẻ, nhưng cũng nhịn không được ngoắc ngoắc khỏe môi. Mộ Nhan cũng có chút mắt tròn tròn. Nàng cũng không biết, đàm linh hoa sau khi chết, lại còn có dạng này năng lực. Cái này trả thù thủ đoạn quả nhiên là suy nghĩ khác người. Phốc đế minh quyết nhìn xem trên mặt nàng lộ ra tiếu dung, giữa lông mày lạnh lùng rốt cục lui đi chút, biến thành ôn nhu cưng chiều. Thị nữ sở lấy mặt mình, tay từ trên mặt buông ra, liền thấy lòng bàn tay đen kịt một màu. Mà dạng này đen nhánh, là vô luận như thế nào đều xoa không xong cu nở dê rửa không sạch. Nàng nguyên bản đối với mình dung mạo vẫn là rất có tự tin, một mực tưởng tượng lấy có thế đi theo tiểu thư bên người, hộ tống tiểu thư cùng nhau gả cho tuấn mỹ cô ra. Nhưng hôm nay bây giờ hết thể đều hủy. Nhưng mà, nước mắt còn không có xông tới. Cầu phiếu phiếu, a a tấu chương xong.